phẩm Ngọn Pháo Bông, tác giả Nguyễn Thị Thùy Vũ, nhà xuất bản Phương Nam Bút và Hội Nhà Văn Ấn Hành, người đọc Thang Kim Xuân, Thư Viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thùy Vũ, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya, Thú Hoang và tập truyện ngắn Lao Vào Lửa vừa được nhà xuất bản Hội Nhà Văn tái bản đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc. Sở dĩ như thế không chỉ do Nguyễn Thị Thùy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thùy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà Văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo Đêm, Chiều Mênh Mông và bốn truyện dài Chiều Xuống Êm Đềm, Như Thiên Đường Lạnh, Ngọn Pháo Bông cho Trận Gió Kinh Thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thùy Vũ thể hiện rõ nét xuyên suốt ở hai mảng đề tài. Lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra, Nguyễn Thị Thùy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua Cho Trận Gió Kinh Thiên, Như Thiên Đường Lạnh, Chiều Xuống Êm Đềm, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya, vân vân. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự giằng xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thùy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy dù có lúc gây cấn, nhiều sắc màu hỉ nộ ái ố, nhưng trong bút pháp miêu tả tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thùy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận, ngoài lời ăn tiếng nói rặt rồng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, giải sầu ca vọng cổ. Ngoài ra, còn là sự miêu tả các món ăn dân dã, quê mùa, rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thùy Vũ đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940-1950 của thế kỷ trước, chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể. Hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ, mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh, vân vân. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thùy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền Nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thùy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn, khai thác về số phận vũ nữ, gái bán ba với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo. Sở dĩ có được những trang viết sống động tươi mới này, Nguyễn Thị Thùy Vũ cho biết, từ năm 1961, khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn, bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar. Nhờ đó, bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thực để viết. Sự tồn tại của loạt tác phẩm về đề tài này như Lao Vào Lửa, Ngọn Pháo Bông, Mèo Đêm, không phải ở tình tiết bề ngoài, mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường. Nói như thi hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng, số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngòi bút của Nguyễn Thị Thùy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa xin nhắc lại, với tinh thần gặn đục khơi trong, nhà xuất bản Hội Nhà Văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thùy Vũ. Qua đó cũng không ngoài thiện chí nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Trích thơ Xuân Diệu. Đoạn đầu. Chương 1. Ngọn đèn neon giữa nhà vụt tắt, bóng tối đặc sệt ùa vào gian phòng nhỏ hẹp. Lan không buồn ngồi dậy, đầu óc nàng nặng trĩu sau mấy ngày liền mất ngủ. Căn phòng của Lan quay sang sân nhà của láng giềng. Nàng mở cửa sổ, ánh trắng sáng chảy vào phòng như một sa tanh mịn màng. Lan trỗi dậy ngồi bên cửa sổ, ngắm bụi trúc giao đài lá đen thẫm bên hàng dậu. Bóng đàn dơi bay chập chờn qua cửa sổ, rồi lẫn khuất vào mái nhà. Tiếng xe hơi vang động ngoài đường. Phong cảnh nhàm mắt, hình ảnh và âm thanh quen thuộc. Sự sinh hoạt của Lan tẻ ngắt, diễn từng ngày này sang ngày khác. Tai óc nàng mỏi mệt, ít chịu suy nghĩ vẩn vơ. Nghề làm receptrice cho bọn ca ve của nàng lúc sau này quá bề bộn. Chú thích: receptrice nghĩa là cô giáo dạy kèm. Cave nghĩa là cavalier, tiếng Pháp, vũ nữ ở các vũ trường. Hết chú thích. Lan lò mò lại chiếc bàn đêm trên đầu giường, tìm cái hộp quẹt đốt cây nến đỏ. Ánh sáng lung linh trước gió. Nàng vói tay đóng nhẹ cánh cửa sổ, rồi lại lấy tờ báo để trên bàn viết. Định nằm lại giường đọc loáng thoáng vài dòng để rủ rê cơn buồn ngủ. Tờ báo vừa mở ra, mắt Lan dừng lại trên bức ảnh bán thân đăng ở trang đầu. Một thiếu phụ với mái tóc buông dài, khuôn mặt này thúc giục Lan đọc nhanh dòng chữ bên cạnh. Cô Trịnh Hồng Thấm, tự Thấm Ngựa, một phụ nữ có nhiều tên tuổi ở Sài Gòn, vừa bị giết tại phòng riêng. Ngọn dao đâm thủng qua ngực, nạn nhân nằm chết sình dưới nền gạch trong phòng. Thủ phạm bỏ trốn mất. Thi thể nạn nhân được đưa vào nhà xác Chí Hòa chờ bác sĩ khám nghiệm. Có tin gì thêm, chúng tôi sẽ loan sao. Vụ án còn trong vòng điều tra và nghi vấn. Thấm chết rồi. Lan nhìn kỹ tấm ảnh lần nữa, rồi buông tờ báo xuống. Nàng như rơi hút vào một cảm giác chênh vênh lơ lửng. Đối với Lan, bao giờ Thấm cũng có thái độ đàn chị như đối với một cô em gái hơn là cô giáo dạy kèm. Lan nhớ lại một hôm nọ, sau khi viết xong cái thư cho người tình nhân Mỹ của Thấm, nàng dúi vào tay Lan tờ giấy bạc 500 và một gói quà. Lan chỉ nhận quà. Thấm vuốt lưng nàng tươi cười và bảo: Lan cứ nhận đi, đồng tiền đối với em cực khổ, chứ còn chị... Thấm ngập ngừng tiếp: Chị làm tiền dễ dàng và mau lẹ lắm, em đừng lo, chị không bị thiệt đâu. Thế mà bây giờ Thấm đã chết một cách thê thảm ghê gớm. Trong một thoáng, những hoạt cảnh mà nàng đã tiếp xúc với Thấm bục chiếu lên óc Lan, mau đến nỗi nàng bắt không kịp. Ngồi trên chiếc xích lô, Lan ước mong rằng chuyện Thấm bị giết là một tin vịt, nhưng nàng lại cười thầm cái ngớ ngẩn của mình. Đây này, ảnh của Thấm in lên mặt báo rõ ràng quá. Nghĩ đến lúc Thấm dậy chết trên nền gạch, máu chảy lên láng, làm Lan rùng mình lạnh toát. Xe dừng lại, nàng nhảy phóc xuống chạy một mạch lên cầu thang. Ở hành lang, người người tụ năm tụ bảy bàn bạc quanh cái chết của Thấm. Lan đi ngay tìm Á Sẩm, người giúp việc thân tín của Thấm. Nàng gặp thằng Tỷ đang đứng sớ rớ trước cửa nhà, hình như nó không dám ngồi phía trong, tuy cửa ngoài mở toang. Lan hỏi ngay: Tỷ, má đâu? Thằng bé mặt mũi còn động lại vẻ sợ sệt đáp: Má con đi xuống nhà xác Chí Hòa. Lan ngập ngừng rồi bước vào trong. Một cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo vây quanh nàng. Lan nhìn quanh phòng khách, rồi lần mò vào phòng ngủ Thấm. Bên trong xông ra mùi tanh tưởi của máu chưa lau sạch. Trên giường, ráp, gối đều mất cả, chỉ còn trơ lại tấm nệm mousse bọc vải sọc màu vàng. Tấm ảnh khỏa thân của Thắm treo trên đầu giường với mái tóc rối một cách cố ý và đôi mắt vừa buồn vừa lẳng đang hướng về nàng. Ả Sẩm bước vào, mặt ả xanh mét với đôi gò má nhô lên, đôi mắt ả đỏ ngầu. Vừa thấy Lan, ả chực khóc. Lan ngồi vào ghế lặng thinh. Như mọi bữa, lối 6 giờ sáng, tôi dậy dọn dẹp nhà cửa. Ông Cường ngồi ghế này. Ả chỉ chiếc ghế đang ngồi. Hút thuốc, bả thì còn ngủ. Cả tuần nay, ông dậy sớm hơn mọi người. Dọn dẹp xong, tôi xách giỏ đi chợ. Chẳng có gì báo trước cho tôi chuyện dữ xảy ra. Chừng lúc về tới cửa, thì bắt gác giang. Đưa sâu chìa khóa cửa nói rằng, ông Cường và bà đi qua bà Hải ở Thị Nghè đánh phé, và không chừng hai ông bà đi cấp chơi luôn, chú Nhật tuần sau sẽ về. Chú thích: bác các giang nghĩa là người canh gác, hay hiện nay gọi là bảo vệ cửa ra vào ở công sở, chung cư. Đánh phé hay gọi là đánh xì phé, đánh xì tố, tiếng Anh là poker, là một trò đánh bài mà một số con bài hoặc tất cả các con bài không mở được, và người chơi có thể bỏ thêm tiền vào để nâng tiền cược ban đầu. Cấp nghĩa là Cap Saint-Jacques, là tên gọi thành phố Vũng Tàu thời Pháp. Hết chú thích. Yên Chí, mẹ con tôi cũng đi coi hát cải lương. Ngồi trong rạp, tôi bồn chồn, nghĩ rằng ở nhà có trộm đạo gì bẻ khóa hoặc dở ngói trên nóc nhà. Thật kỳ cục, ngồi trong rạp, tôi tưởng mình ngồi ở trên ổ kiến lửa. Đi coi hát về, tôi gặp bà Ngọc qua hỏi thăm bả. Tôi nói theo lời ông gác giang. Bà Ngọc cằn nhằn tại sao đi mà không cho hay, để bà gửi mua mắm ruốc về ăn xoài tượng. Cô giáo nghĩ coi, cửa buồng bả khóa như vậy, tôi đâu dám vô. Rủi ro mất mát cái gì bả đổ thừa. Giả lại tôi chẳng có chìa khóa buồng ngủ nữa. Hai mẹ con tôi chỉ lây quay từ nhà bếp đến phòng khách này thôi. Hôm sau nhằm ngày thứ bảy, tôi đi rước thằng Sơn về. Tội nghiệp, nó ở trong trường, trong khi mấy đứa bạn đều được cha mẹ đón về thì trách sao khỏi tủi thân. Hơn nữa, trước khi đi, ông Cường có dặn đưa nó về nhà và dắt nó đi sở thú, rồi thứ hai sẽ cho nó vô trường trở lại. Sẵn đi ngang nhà bà Hải, tôi ghé lại và hỏi thăm coi chừng nào ổng bả về. Bà Hải chưng hửng nói rằng bà Thắm không qua đây. Tôi về nhà, cứ tưởng rằng bà nói một đường làm một nẻo, vì thường bà có tật nói đi nhà bà này, lại đến nhà bà khác. Ở với bà từ ngày thằng Sơn còn đỏ hỏn tới giờ, ai mà chẳng biết tính bà này, nay vậy mai khác. Buổi trưa hôm qua, tôi ra cái ghế sofa này nằm lim dim. Bỗng nhiên, tôi nghe mùi thối từ trong buồng xông ra. Tôi mới áp mặt vô cửa sổ. Càng đến gần, mùi hôi càng gay gắt hơn. Nhà cửa như vậy, con kiến không có, thì làm gì có nạn chuột chết. Sanh nghi, tôi ra kêu ông gác giang, nhờ ông trèo vô coi. Vừa leo tới đầu tường nhìn vô trong, ông hét lên, có người chết trong buồng. Chừng đó, mọi người lân cận mới xúm nhau cậy cửa. Cả xóm đổ xô nhau vô, thấy bà nằm ôm cái gối dài. Lưỡi dao cán đỏ, thọc từ sau lưng ra trước ngực, ló mũi nhọn quắt. Mặt bà bầm tím như nhuộm mực, lưỡi le dài ra. Cái bụng bà sình chương, nước vàng chảy ra đầy nền gạch. Người ta nghĩ rằng, lúc bà bị đâm, bà còn dãy dùng được xuống đất, và người giết sợ bà có thể la được, nên siết cổ bà. Giết xong, thủ phạm lấy tấm ra trải giường, đắp cho bà cẩn thận. Mới nhìn vô, tưởng bà nằm ngủ dưới gạch. Chết tức chết tối như vậy, nên hai con mắt của bà còn mở trao tráo. Trên thân thể của bà còn mặc quần xì lip đen, quần áo hằng hà sa số trong tủ kia, mà tới lúc chết, không có bộ đồ dính da. Làng tiếp hỏi, chị Thắm có bà con gì không? Ả tiếp tục sụp sùi. Không có họ hàng gần xa gì hết, chỉ có thằng Sơn. Nhưng khi mẹ đẻ nó nghe tin bà chết, liền dắt nó về nhà luôn rồi. Ả nhìn ra ngoài, hạ thấp giọng. Cô nghĩ coi, hồi còn sống thì họ thân thích nhau lắm. Đến lúc bà Thắm chết, còn mẹ ló mặt ăn ở Đoản Hậu rồi. Chú thích, con mẹ, nghĩa là con mẹ. Hết chú thích. Ả vụt ngưng ngang câu chuyện vì người đàn ông từ ngoài vào. Lan đứng lên kiếu từ, ánh nắng ban trưa hắt hiu qua khung cửa sổ. Lan bước ra khỏi cửa, nhìn lại căn phòng một lần nữa, nơi còn in rõ trong trí nhớ Lan những hình ảnh sống động của Thắm. Đầu óc Lan đang bồng bềnh trôi nổi trong một mớ kỷ niệm tủng mủng. Nàng bước sang phòng cẩm gõ nhẹ cửa, có tiếng lè nhẹ từ trong vọng ra và kèm theo tiếng dép lẹp bẹp lần ra cửa. Mặt cẩm, một người bạn của Thắm héo hắt và tiếng nàng như chìm trong cổ. Trong tròng trắng mắt cẩm có vài tia máu đỏ và mi mắt hơi phồng và nặng. Cẩm nắm chốt cửa lắc lư, tiếng va chạm của kim khí dội khô khan. Cô ả buông thõng tay, mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt Lan dằn từng tiếng. Thử hỏi ai vô đây giết nó? Chết mình trần thân trụi, cả chiếc nhẫn hột xoàn của nó cũng bị lột luôn. Tội nghiệp con Sẫm cắt ca cắt cụm mấy năm trời, được 15.000, gửi con Thắm cũng bị tóm tuốt. Rồi cẩm báo tin là nàng đã đi quyên tiền ở các nơi Thắm làm ngày trước hơn 100.000 và giao lại cho anh thợ may quen Thắm lo việc tống táng vì nàng dốt về những nghi lễ. Và bọn Túy, Ngọc cũng là một bọn cù lần, chim trai thì giỏi, nhưng đụng tới chuyện quan hôn tang lễ thì lúng túng, khổ sở như cá mắc lưỡi câu. Cái mệt nhọc của chuyến đi chơi và chuyện Thắm bị giết làm Ngọc tê điếng. Ngọc, bạn thân nhất của Thắm, tưởng chừng như bị mất một kẻ đồng lõa, đã cùng nàng dệt một bức màn ảo tưởng để nàng không nhìn thấy những quãng đời sương gió của mình. Nàng nhớ lại ngày bị một mụ tú bà dụ dỗ lên trên Sài Gòn. Thắm cũng vừa theo mụ về đấy. Cả hai được đưa vào học nhảy ở vũ trường Ancien. Hồi ấy Thắm được 17 tuổi, nhan sắc Thắm sáng chói trong bọn. Khi nàng được mụ đạo diễn chỉ từ cách ăn mặc cho đến cách chiều khách. Ngọc tuy kém mặn mà hơn Thắm, nhưng bù lại những bước nhảy trên bis của Ngọc bay bướm và lả lướt nhất trong bọn. Chú thích, bis là sàn nhảy ở vũ trường. Hết chú thích. Hai người bắt đầu quen rồi thân nhau từ độ ấy. Cả hai đã từng chứng kiến bao nhiêu lúc thăng trầm trong cuộc sống, chia sẻ nhau vô số kỷ niệm vui buồn. Giận hờn, chửi rủa đánh đập nhau bao phen, nhưng họ vẫn đùm bọc giúp đỡ nhau trong cơn đói khổ hoạn nạn. Nước mắt Ngọc ứa ra, trước mặt nàng bóng đêm lung linh trên hành lang. Nàng tưởng chừng trong chuyến đi sau cùng của cuộc đời trụy lạc, nàng đã đánh mất một người bạn đồng hành. Khi Thắm còn sống, Ngọc chưa bao giờ thấy cần Thắm như lúc này. Cái chết của Thắm như một bức màn che đậy cuộc đời đau khổ sa đọa bị bốc trần ra. Cẩm và Túy chỉ là những người bạn mà Ngọc chưa có những tình cảm sâu đậm như Thắm. Cái phòng này ngày trước của Thắm nhường lại cho nàng. Từ chiếc giường ngủ đến cái bàn phấn, bộ salon đều của Thắm. 3 năm trước, Ngọc ở trên căn gác hẹp ở đường Trương Minh Giảng. Chú thích là đường Lê Văn Sĩ ngày nay. Hết chú thích. Nàng được Thắm kêu về rồi nhường căn phòng trang trí sẵn này. Ngọc nhớ vào một buổi sáng nàng còn nằm rã rượi trên giường, Thắm tìm đến đấm cửa gọi. Lúc đó Ngọc làm chỉ đủ trả tiền nhà và tiền tiêu pha vặt. Thắm khoe nàng vừa sang một lúc 3 gian nhà và biểu Ngọc dọn về ở cho có bạn. Trước sự giúp đỡ thật lòng, Ngọc dọn về đây và cuộc sống nàng tương đối dễ chịu. Thắm đưa Ngọc về làm chung một ba kể từ đó. Ngọc cho chìa khóa vào ổ. Nàng bước vào lò mò, đến tìm nút bật điện. Người giúp việc, nàng đã cho nghỉ 3 hôm kể từ ngày Túy rủ Ngọc đi Đà Lạt. Nàng tự dọn nhà cửa và có thể tự nấu nướng lấy. Ngọc tiêu tiền kỹ hơn Thắm vì mỗi tháng Ngọc còn phải trả tiền cho mấy người vú nuôi 3 đứa con lai của nàng. Đèn bật sáng chói chang, Ngọc vụt nhắm mắt cho đỡ chói rồi từ từ mở mắt. Bỗng Ngọc sững sờ, trên chiếc giường một vũng nước làm tắm ra vàng ối và mền gối bừa bãi như có người nằm. Ngọc nhớ rõ trước khi đi làm, nàng đã làm giường cẩn thận. Bây giờ tại sao mọi vật đều xê dịch khác hẳn lúc nàng dọn dẹp? Nàng nhìn lại bàn phấn, mấy lọ sơn móng tay lăn lóc tứ tung như có ai xô ngã. Ngọc đứng lặng và lục lạo trong trí nhớ. Không, không thể có ai vào đây được, cũng không có một con chuột nào. Một ý nghĩ chợt vồ lấy nàng. Ma, chỉ có ma mới có thể lẻn vô đây. Ngọc hốt hoảng, hai chân nàng cuốn lên. Mọi người tuôn ra cửa, Ngọc thở hổn hển, máu trong người nàng chảy gấp rút, những gạch máu cơ hồ như muốn đứt lìa. Lão gắt giang đi vào phòng Ngọc, theo sau là những người bạn láng giềng. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên từng chập. Ngọc trở lại bình tĩnh, một giọng trong bọn cất lên. Có lẽ con Thắm sau khi bị giết máu me đầy mình, nên nấp về phòng cũ tắm rửa rồi lên giường nằm. Giả lại ở đây, nó chỉ thân với Ngọc. Ngọc toát mồ hôi, chạy lẹ lại tủ lấy vài bộ quần áo cho vào túi ni lông, rồi khóa cửa qua nhà Túy. Ngọc ngã người trên ghế, nhìn vào góc nhà, nàng chưa vào giường. Túy nằm dài trên ghế sofa. Chú thích là ghế dài có nệm, còn gọi là trường kỷ. Hết chú thích. Cả hai cùng lặng câm. Thỉnh thoảng có tiếng guốc lê ngoài hành lang có vẻ gấp rút lướt qua rồi tắt hút nơi cuối cầu thang. Đèn nhà Thắm thắp sáng, ả sẫm ủ rũ trên ghế salon đối diện với lão gác giang. Hình như cả hai ngồi chờ sáng. Nét mặt ả sẫm khô cằn, xanh mét dưới ánh đèn. Lão gác giang nằm chúi xuống ghế xích đu, phì phà ống vố. Chú thích là ống pít dùng để hút thuốc lá. Ả sẫm ngáp dài rồi ngủ gật trên ghế. Chốc chốc ả giật mình len lén nhìn sang cái ghế mà Thắm thường ngồi trước kia. Lão gắt giang thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Tiếng ho khô lẻ loi trong im vắng nhắc nhở cái chiều sâu của đêm dài. Túy lằn trở mãi trên giường. Tiếng thở dài của nàng làm Ngọc ngẩng lên. Ngọc ngồi hàng giờ trên ghế bất động, thầm khấn Thắm đừng phá phách nàng. Và nàng hứa sẽ làm tuần và dỗ quậy Thắm. Túy không thể ngủ trong ánh sáng của đèn khuya vằn vặt, nên lấy khăn lông trùm lên mặt. Trời, sao đêm nay đi từng bước thật chậm. Túy lấy mền trùm tận cổ. Ngọc cố nhắm mắt xua đuổi những ý nghĩ đen tối vây quanh nàng. Nhưng mỗi lần nàng nhắm mắt, nét mặt đen bầm và cái lưỡi thè ra của Thắm như dán trước mặt Ngọc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vào lúc giữa khuya. Ngọc không dám đến bật chiếc đèn ngủ. Nàng nghĩ thầm, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ sẽ là môi trường cho lũ ma và giúp Thắm hiện về phá phách nàng. Sở dĩ Túy ngủ say vì trước khi vào giường, ả đã uống hai viên thuốc ngủ cuối cùng trong ống. Nỗi sợ sệt bâng quơ không đủ sức tấn công Túy, nên ả đã đi vào một thế giới êm ả và an toàn hơn Ngọc. Bỗng ngọn đèn vụt tắt liệm, Ngọc hốt hoảng giật lấy mền trùm kín mít. Chiếc quạt trên tường ngừng quay. Nằm trên nệm vào đêm hè và thân thể bị úp kín dưới lớp mền dày, Ngọc tưởng chừng mình đang chui vào lò bánh mì. Mồ hôi nàng cơ hồ như vắt kiệt, làm khô cằn cơ thể và lồng ngực Ngọc, hình như có bực gì đè nặng. Hơi thở nàng khó khăn và gấp rút như sau một cuộc chạy đua. Chốc chốc, Ngọc hé mí mền cho thắng khí bốc ra bớt. Chú thích, thắng khí là khí carbonic. Hết chú thích. Nàng không ngớt lo âu nếu phải về phòng một mình vào những đêm vắng khách. Sau cùng, nàng phải mở mắt thao láo nhìn lên trần. Túy đã lùi vào giấc ngủ, nhịp thở của ả đều đặn. Ngọc cảm thấy gian phòng bấy giờ rộng và lạnh lẽo hơn. Nàng tưởng chừng nếu mình nhắm mắt lại, Thắm sẽ hiện lên. Nàng muốn đánh thức Túy dậy để khỏi cảm thấy sợ sệt. Ngọc rùng mình tự nhủ. Hay là mình dọn đi cho yên tâm hơn. Nếu mình ở lại, tất cả vật dụng trong phòng này đều là của Thắm. Biết đâu Thắm hiện về trong những giấc chiêm bao đòi phải trả lại tất cả. Những ý tưởng nối tiếp dằn vặt nàng đến tới mờ sáng. Ngọc mệt lả, đầu óc nàng xoay tít như chiếc vụ. Mí mắt nàng cứng đờ và cay xé. Nàng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Và chẳng bao lâu, tiếng động ngoài hành lang bừng bừng hồi sinh. Chương 2. Mặt tiền của dãy phố trên tầng lầu 3 nham nhở cũ kỹ. Con đường hẻm hẹp và sâu hút dẫn tới hai lực thang bằng gỗ. Đến nấc thang cuối cùng là cái hành lang rộng, chạy dài, tối om. Hai dãy phòng vuông vắn sát vách nhau, gồm 29 gian phòng trang trí gần giống nhau. Đại khái là chiếc giường Hồng Kông kê sát vào một góc phòng bên cạnh bộ salon. Cửa ngoài mỗi phòng thường đóng im lìm, nơi đó vừa làm phòng ngủ, vừa làm phòng khách. Phòng số 1 và phòng số 2 rộng nhất vì chủ nhân thuê cùng một lúc hai gian. Dãy phố nằm sưởi dưới nắng vàng cháy. Hai ngọn đèn neon nhỏ thắp sáng cả ngày lẫn đêm, rải một vệt sáng hiu quạnh xuống hành lang. Cánh cửa phòng số 14 hé mở, một thiếu phụ chậm chạp vén màn bước ra. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu hồng đào, viền đen dài khỏi gối, mỏng suốt, để lộ chiếc quần slip đen nhỏ cỡ bàn tay xòe. Ngực nàng không che thêm một mảnh vải nào ngoài chiếc áo lộng kiến đó. Điếu thuốc cháy dở kẹp trên hai ngón tay nàng. Thiếu phụ lê đôi dép Nhật quai đỏ lép bép đến cầu thang. Nơi đây là nhà vệ sinh công cộng. Nàng tiến về phòng số 11, đấm cửa gọi lanh lảnh. Thắm ơi, dậy đi! Tiếng lè nhè còn ngái ngủ bên trong đáp lại. Gì đó? Bộ trời sập hả? Chừng này mà mày không để cho tao ngủ nghe sao? Thiếu phụ biểu môi. Sang dữ đa, chừng này mà còn nằm nướng hả? Ra đây con, các mẹ đang chờ con đây. Thiếu phụ tủm tỉm đưa tay vuốt lại mái tóc. Cánh cửa phòng số 10 vụt mở, một người đàn bà trạc 40 tuổi, tóc tai rũ rượi, thò đầu ra gắt. Úi trời, lại con Hà Bá này, ai coi mới có 2 giờ mà bài bạc nổi gì? Thiếu phụ phòng 14 cười cười. Phải có mày đửa mới đủ tay tư. Tóc người đàn bà buông dài tận lưng, đôi môi nàng còn nham nhở vết son. Tuy vậy nàng vẫn có vẻ tươi mát ở làn da trắng mịn như vừa mới tắm. Nàng cằn nhằn. Mệt quá. Ừ, thôi mày về đi. Bà ngoại mày sẽ qua bây giờ. Rửa mặt rồi sẽ hay. Thiếu phụ phòng số 14 nhìn bạn từ đầu tới chân, rồi đấm vào vai thấm nhiếc. Con ngựa bà này làm như ở một mình trong rừng vậy. Thấm chống nạnh nhìn bạn thách thức. Nàng chỉ mặc chiếc xúa chiên bằng ni lông trong suốt và chiếc quần slip đen. Thấm xỉa xói. Gặp tao lần này mày cũng sửa mũ sửa mấn. Thiếu phụ phòng số 14 đóng ầm cửa lại dặn. Qua gấp ngang, con Cẩm và con Túy chờ mày đó. Tiếng dép xa dần rồi tắt hẳn. Thấm mở tủ rồi trồng vội chiếc quần mỏng trắng bó sát lấy đùi. Nàng chọn chiếc áo the màu thiên thanh, rồi luộn tay áo vào. Tháo vội chiếc móc của cái áo xúa chiên. Trời nóng, chiếc quạt trên trần quay chậm chậm, buồn nản. Thấm rửa mặt soi gương, im lìm đôi mắt. Nàng búi lại tóc, rồi mở tủ tìm cái ví. Trên sàn gạch mắt rượi, chiếc chiếu bông Cà Mau vẽ hình hai con phụng uốn éo giao đấu. Chiếc dĩa sứ trắng muốt đựng bộ bài tứ sắc đặt ở giữa. Ngọc với mái tóc cột đuôi ngựa dựa lưng vào tường, duỗi dài hai chân. Cẩm, thiếu phụ phòng số 14, ngồi xếp bằng, hơi ngả người về phía chiếc pick-up. Chú thích, nghĩa là cái máy hát bằng đĩa, hết chú thích. Túy nằm lăn bên kia mép chiếu, cả ba hút thuốc liếc mắt ra cửa chờ đợi. Cẩm vừa nhả ngụm khói rồi dí mẩu thuốc vào trong cái gạt tàn bằng gỗ sơn mài, nàng nói. Tụi bay coi con Thắm, người gì mà cù lần. Hồi tao qua kêu nó còn muốn lỗi phải nữa chứ. Túy ngắt lời. Để rồi tụi bay coi, tuy nó có chứng bệnh trì hoãn, chứ chừng ngồi vào chiếu bạc thì có nước thiên lôi xuống đánh nó mới chịu buông lá bài. Thắm đến với cách ăn mặc hở hang và với mùi Ben de Champagne hỗn xược, nàng đá vào mông Túy quở. Bộ rụt xương rồi hả? Bà đâu là nằm lăn ra đó. Túy khoe. Hồi sáng nay thằng Tony của tao vừa ra khỏi nhà là tao nhảy dù với hai thằng mẹ quá bang mê thuộc về. Chú thích. Tiếng lóng chỉ hành động bán dâm lén lút. Mệt quá. Mồ tổ cha cái quân nhịn gái hàng tháng. Thiệt ra tao chỉ muốn nằm nhà uống sữa tươi xem kiếm hiệp hoặc nghe vọng cổ cho sướng thân. Ngọc đưa bàn tay lên che miệng ngáp. Buồn ngủ quá mạng, nhưng mỗi khi nhắm mắt là tao thấy bốn màu đảo lộn. Cẩm pha trò. Thà tao bán chồng, dầu bán xôi ở ngoài vỉa hè lê lợi đi nữa, hoặc là tao đem đỡ con, chớ bỏ cờ bạc chắc tao chết. Bốn người đàn bà này suýt soát tuổi nhau, tên họ khá phổ biến trong giới chơi bời. Tuổi nghề của họ hình như trên 15 năm, qua mấy lượt biến cố của lịch sử đất nước. Hiện giờ, Cẩm, Ngọc và Túy đã trở thành gái bao hạng sang của bốn tên Mỹ Kiều hạng bự. Họ không còn phải đi bắn ba để xin khách làng chơi từng ly rượu nữa. Riêng Thắm thì phải làm quản lý cho Eva Ba. Giữa sự nhàn hạ mênh mông, họ vụt cảm thấy cuộc đời dài thăm thẳm nên cần phải moi óc tìm trò tiêu khiển. Thật ra Thắm cũng chẳng rỗi việc, nhưng nàng mê việc đánh cá ngựa ngoài những sòng bạc lẻ tẻ. Chủ nhật nào, Thắm cũng đi Phú Thọ. Thắm về ở đây gần 10 năm rồi. Sự già dặn trong nghề nghiệp và chút ít nhan sắc chín mùi gợi cảm đã đưa nàng lên bậc bà chúa hách dịch trong đám chị em ở dãy phố này. Ngoài Cẩm, Ngọc và Túy, nàng không buồn giao du với ai. Lúc nào, Thắm cũng làm vẻ đài cát, kiêu căng với các ả tuổi nghề kém hơn nàng. Hôm nay, Thắm được nghỉ xả hơi như thường lệ trong tuần, buổi xế nóng bức. Nàng gội đầu với Liquid Brew. Chú thích là dầu gội đầu hỗn hợp với nhiều loại hương liệu. Hết chú thích. Tóc nàng nhỏ sợi đen mướt, bởi lẽ đó mà nàng khó đem phi dê. Chú thích là tóc uốn quăng, uốn xoắn. Suối tóc buông xõa xuống vai chỉ hợp với khuôn mặt ngây thơ của cô gái đương xuân. Nàng thì đã 40 tuổi rồi, có lẽ nàng phải cuốn tóc lên cao để phô bày chiếc gáy trắng nõn như các bà mệnh phụ quý phái. Cầm chiếc khăn lông lên lau tóc, Thắm chợt xót xa, hình như đã rụng đi nhiều. Trong gương, khuôn mặt nàng hiện ra với đôi lưỡng quyền cao, đó là tặng phẩm của tuổi già. Thắm chợt nhớ tới ngày nào đó xa lắm, lúc còn ở nhà quê, nàng gội tóc với nước bồ kết mùi ngai ngái, mộc mạc. Thắm lắc đầu. Thôi, đừng nghĩ xa thêm nữa, dòng liên tưởng sẽ đưa nàng tới một mớ kỷ niệm bề bộn. Hãy nhìn hiện tại, ngày mai mình sẽ cuốn tóc lên cao. Đêm xuống dịu dàng, Thắm ngồi ở cầu thang vừa hong tóc trước gió, vừa ngắm cuộc sinh hoạt dưới đường. Ngày mai, Rocky sẽ từ Cam Ranh về. Hắn đã đánh điện tính cho nàng sáng hôm qua. Thắm nhíu mày, chợt thấy trong trí cái hình dáng to lớn như hộ pháp của gã Rocky đã gắn bó với Thắm được 3 năm. Hắn trở về Mỹ, rồi trở qua. Nàng cũng nhận thấy là hắn tử tế và rộng rãi đối với nàng. Nhưng cớ sao, khi ôm gã, Thắm thấy mình là con điếm. Rocky cũng điển trai, nhỏ tuổi hơn nàng. Hắn cũng đem lại cho nàng những lúc gối chăn đầy lạc thú. Thắm chợt thấy lờ mờ là khi ăn nằm với tất cả bọn Tây hay Mỹ, nàng có một cảm tưởng tủi nhục và thấy rõ trước mắt mình bị một tên lính Lê Dương hãm hiếp hồi 18 năm về trước. Vì lẽ đó, khi nằm trong lòng người khách làng chơi Việt Nam, Thắm mới yên tâm, quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình và có cái ảo tưởng mình được đóng vai người tình nhân đầm thắm của kẻ đó. Bỗng có tiếng giày gót nhọn gõ dưới bệ cầu thang. Thắm chợt thấy Khương, một me Mỹ ổng ẹo, cặp tay với một tên Huê Kỳ mặt non choẹt. Khương vừa dọn về đây được 2 hôm. Thắm được Túy thuật lại rằng Khương có vô ngãi để quyến rũ khách. Thắm nheo mắt chăm chọc nhìn cô ả. Nhan sắc như vậy mà dám giác mặt tới White Snow, chỗ hội họp của những người đẹp. Đã vậy mà nó còn dụ khị được một tên mẻo đi quân dịch nữa chứ. Chú thích. Mẻo, tiếng chỉ người Mỹ vào thời kỳ này, có ý bông lơn châm biếm. Từ hôm Khương về đây, cô ả chưa thèm trình diện nàng. Đã vậy gặp nàng là ả phớt lờ, không coi nàng ra một gram nào. Vừa khi Khương định bước đi luôn, có tiếng gọi giật lại. Ê, con kia, ở ngõ ngách nào tới đây? Khương gượng cười. Tôi mới từ trên Phú Nhuận dọn về. Cười rủ và nhìn vào mặt ả. Ở đó gần Gò Vấp, Hạnh thông tay mà. Biết Thắm muốn ám chỉ mình là gái ăn xương hạng bét, chỉ chui rút ở chỗ tối tăm, nên Khương mỉm môi, nuốt nước miếng. Thắm đứng ưỡn ngực, hách dịch hỏi. Ê, ra nghề hồi nào? Khương đáp cục ngủng. Cũng gần 10 năm rồi. Thắm cười chăm chọc. Ủa, té ra cũng chưa già tay ấn đó mà. Nè, cái con hỗn láo kia, mày biết bà cố mày đây là ai không? Thấy Thắm tấn công ồ ạt quá, Khương vội kéo tên mẻo đi một nước về phòng. Chưa hả cơn tức, Thắm nói dối. Muốn biết tao là ai, thì mai mày nên hỏi con Cúc ở phòng số 13. Trời ơi, té ra con này chưa biết danh bà Thắm ngựa chứ. Mỗi tối rảnh việc, thường vào khoảng 11 giờ, khi cuộc sinh hoạt về đêm của thành phố mòn mỏi dần, rồi ngừng hẳn. Thắm thường ra ngồi thừ ở cầu thang, đưa mắt lơ đãng nhìn dãy đèn lấp lánh phía dưới. Nàng chờ đón những bạn đồng nghiệp của mình tan việc, lần lượt trở về. Thắm thường mặc bộ quần áo ngủ bằng voan đen. Ả nào gặp Thắm thì phải ngã đầu chào, Trừ Cẩm, Ngọc và Túy. Nếu ả nào quên thủ tục đó, thì Thắm sẽ xỉ giả ngay. Và nếu ả nào cứng đầu trả treo, là Thắm áp lại, cào cấu một trận tơi bời sơ sát. Và bị hăm he là lũ cao bồi hộ vệ của Thắm sẽ lục truồng bêu xấu. Trong giới ăn chơi, Thắm nổi tiếng về nhan sắc thì ít, mà phương diện tàn tử và đánh ác thì nhiều. Chú thích: tàn tử là kẻ làm bộ, lên mặt kiêu căng. Hết chú thích. Hậu thuẫn của nàng là Phường Du Đảng lẫn tay chọc trời khuấy nước ở miệt cầu Ông Lãnh. Bất cứ tay anh chị bự nào ở Đô Thành, Thắm cũng không ngại tìm kiếm kết thân với họ. Dù có phải tốn của hay xả thân hiến cho họ một đêm chăn gối. Thường sau khi đem tiền chụm hết vào canh bạc, Thắm ưa ngồi thơ thẩn ở chỗ này. Trời hè thường trong sáng, nàng không hề lên sân thượng để nhìn trăng sao. Thắm lờ mờ thấy một kỷ niệm nào đó khi mình đứng trước một hoạt cảnh sắp rời rã để chìm vào sự yên lặng mênh mông. Nàng không bắt được một cảm nghĩ rõ rệt trong những giờ phút này. Buổi sáng ít khi nàng suy nghĩ, nhưng vào buổi tối rỗi việc, Thắm ưa đắm mình vào trong mớ tình cảm lộn xộn mơ hồ. Nàng ngồi mãi, đến bao giờ không còn bóng người nào lai vãng mới chịu trở vào phòng. Thắm vịn chân cầu thang đứng dậy, xương ống nàng mỏi mê và hình như cứng ngắc. Thắm lảo đảo vì mấy ngày liền ngồi đánh bạc, luồng gió từ ngoài mái hiên len lỏi vào hành lang rờn rợn. Ngã mình lên nệm, Thắm chợt thấy căn phòng hôm nay sao rộng và vắng. Phải chi có một giọng ngáy của người đàn ông nổi lên. Suốt tuần rồi, vì mê bài bạc, nàng không hề nghĩ đến điều này. Phải chi mình có máy điện thoại. Giữa lúc khuya khoắt như thế này, còn gì thú hơn là được nghe giọng nói của một tình nhân cũ ở xa. Bỗng tiếng mớ trở mình của Sơn, con nuôi của Thắm ở buồng bên cạnh, chém đứt ý nghĩ rối rắm của nàng. Thắm bước xuống giường đến thăm Sơn. Thằng nhỏ 7 tuổi trắng trẻo nằm nghiêng trong khoảng ánh sáng màu xanh dịu dịu của gian phòng. Trẻ con lúc ngủ thường có nét mặt tươi và bình thản, bàn tay xanh xao của nó nắm chặt mép chăn. Thắm đã mang Sơn về nuôi từ ngày nó mới sanh được 1 tháng, còn đỏ lói. 7 năm rồi, Sơn lớn lên trong tình thương mơ hồ lãnh loãng của bà mẹ nuôi. Thắm ít có dịp săn sóc nó. Mọi việc gì nàng cũng phó thác cho ả Sẩm già giúp việc. Thắm chỉ vuốt đầu Sơn khi nàng rỗi rãi, cảm thấy vui vui trong lòng. Nhìn Sơn lẩn quẩn dưới chân, Thắm cảm thấy thú vị, hay hay. Tuyệt nhiên, lòng nàng chưa bao giờ rung động với tình mẫu tử. Ngày đó bây giờ đã xa, và Thắm đưa Sơn vào trường Bà Phước để học mẫu giáo. Thắm vẫn mong rằng, ngày sau, một mai nàng theo ông bà, nàng cũng có thằng con lắc nút áo, vuốt mắt và để tang. Mỗi tháng, nàng cho ả Sẩm đưa nó về nhà một hôm. Càng lớn, nó bắt đầu xa Thắm dần, người mẹ đẻ của Sơn thường lui tới với nó. Nàng hầu như bị cuốn hút trong cuộc săn đuổi tình nhân trong lứa tuổi hoàng hôn của đời người. Thắm tấn mùng cho Sơn, rồi trở về giường. Kỳ lạ, tới bây giờ, Thắm vẫn chưa có một ý niệm gì về tình mẫu tử. Nàng chợt tưởng tượng, nếu bây giờ mình sanh được một đứa con, mình sẽ hưởng được chăng sự kiêu hãnh và cái thú làm mẹ. Biết đâu rồi nàng sẽ giao nó cho ả Sẩm giúp việc. Càng lớn lên, nó mến người giúp em hơn mến nàng. Thắm mỉm cười, rõ thật, đời nàng hầu như chưa biết được phần nào về tình yêu. Thắm mân mê một nhánh tóc. Bây giờ đã khuya rồi, phố xá càng điều hiu gần giờ giới nghiêm. Đêm khuya im vắng, càng dễ trình bày cho nàng một viễn ảnh tiêu điều hoang vắng. Thắm chợt nhận thấy từ 20 năm nay, nàng thường có cảm tưởng bơ vơ rợn buốt giữa một đám tiệc vui. Cảm tưởng đó len lỏi vào trong giây phút hoạt cảnh đang sôi nổi, bỗng nghẹn ngào tắt bất chợt như một bản nhạc rộn rã từ trong máy hát vừa dứt để rồi tiếp theo một bản vui khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ dội vào lòng nàng một luồng nước lạnh làm nàng thẫn thờ, bãi hoải trong một chuỗi liên tưởng bi quan. Chương 3. Thắm chợt thức giấc. Ánh sáng vàng úa bên ngoài lòm vào các khe cửa. Nàng nhìn đồng hồ reo đặt trên chiếc bàn đêm. Đã 9 giờ sáng rồi, tiếng thuần ngáy đều đặn bên cạnh. Nàng ngắm gương mặt của thằng tình nhân trẻ tuổi. Nó không đẹp, nhưng vẻ mặt êm dịu và tươi tắn. Thân hình mảnh dẻ, đầy đặn của nó bên mớ gối chăn bề bộn, nhầu nát, như gợi cho Thắm một khoảng thời gian đã mất. Từ khi vừa mới lớn, nàng đã bị hiếp dâm, rồi làm gái bao cho một tên sĩ quan già người Pháp. Hắn ghen tuông kinh khủng. Sau khi hắn về nước, nàng còn cặp sách với nhiều tên ngoại kiều khác. Nàng không có tuổi xuân. Khoảng thời gian đó, nàng chỉ nhai đi nhai lại thứ ái tình miễn cưỡng giả dối. Thắm không thích bọn Âu Mỹ. Nàng còn chê là da của chúng nhám nhúa, thân hình thô nặng, lông lá xồm xoàm. Hôm nay, trước tấm thân trần trụi với màu da nâu hồng của thuần, trước nét mặt thánh thiện của nó trong giấc ngủ phẳng phiu, Thắm vụt thấy mình trẻ lại. Bây giờ, nàng đã tìm thấy cái ảo ảnh quyến rũ của tuổi 18 đôi mươi. Nàng không yêu thuần. Nó tìm đến nàng không hẳn là vì nàng vung tiền mua sắm cho nó quần áo, xe gắn máy, mà còn ở chỗ muốn tìm cảm giác đê mê ở thân hình gợi cảm của nàng. Từ nửa năm nay, Thắm gian díu rất nhiều với bọn nhãi ranh, luôn bọn du thủ du thực nữa. Chúng đến nàng một đêm, hay một tuần, rồi bình thản chia tay. Lâu lâu đói khát, tả tơi, chúng lại mò về. Nàng vui vẻ tiếp đón từng đứa, tiền, rượu, cơm, thuốc lá, cà phê. Nàng cung cấp cho chúng hết sức hậu hĩnh và chu đáo. Vậy mà có nhiều lúc cô đơn, Thắm chợt thấy buồn bã, chán ngán lạ lùng. Nàng chưa thỏa mãn, chưa gặp người tình nào có thể hồi sinh lại sự rung động trong trái tim khô héo của mình. Nàng lặn lội tìm kiếm và hoài công. Càng già, Thắm càng khao khát gặp gỡ người tình lý tưởng. Đôi môi của Thuần chợt nhếch một nụ cười đầm thắm. Thắm vuốt ve sống mũi thanh tú của nó. Chắc là nó đang gặp giấc mơ gì có lẽ thú vị lắm. Thắm hôn lên ngực Thuần. Mùi da thịt bọn con trai mới lớn dễ gợi cho nàng những ý nghĩ lan man như mùi nước bù kết. Thắm gọi, cưng, dậy đi. Thuần cựa mình rồi hất tay nàng cào nhào. Kỳ quá, để cho người ta ngủ thêm một tiếng nữa không được hả? Thắm nói, ngủ, ngủ hoài, dậy đi, mình nói chuyện này cho Thuần nghe. Thôi dẹp lại, hồi hôm hành tội người ta suốt đêm chưa đủ sao? Thắm cục hứng, hứ một tiếng dài, rồi ngoe ngoảy đi rửa mặt. Cái bọn trai này thật dễ ghét, làm tình xong là chúng lăn quay ra ngủ. Hễ khi cần tới nàng là chúng cuồng nhiệt lăn xả. Chắc còn lâu lắm, hoặc kiếp sau Thắm mới gặp được một thằng tình nhân tế nhị, biết săn sóc giấc ngủ của nàng, trong lúc nàng thiêu thiểu bằng những lời nỉ non. Rồi Thuần lại bỏ đi. Thắm không đau khổ, nó sẽ giác cái mặt đói khát tìm lại nàng, để rồi khi phè phỡn lại ra đi. Cặp sách với cậu tình nhân trẻ tuổi, Thắm càng thấy nỗi bất hạnh chua chát của tuổi già. Dạo này các rạp cine ở Sài Gòn ưa chiếu phim nói về cuộc tình duyên của cặp vợ già chồng trẻ. Phải chăng mọi cuộc tình duyên chênh lệch tuổi tác đều mặn mà, sôi nổi? Tâm hồn thiên hạ bây giờ méo mó, nên thiên hạ thích tìm những sự trái trách so lệch một cách kỳ cục. Thắm đẩy cửa bước vào F3, mặt nàng hôm nay nhuộm buồn. Đêm rồi không chịu nổi những ý tưởng đắng chát, nàng tập hợp Ngọc, Cẩm và Túy đậu chến. Đậu chến, từ chữ sản, là tiền của, đọc giọng Quảng Đông. Tiền có sẵn, đem theo khi vào sòng bạc. Khi ngồi vào sòng, phải đậu chến, nghĩa là đậu tiền vào ván bài đó để chia bài. Khi đã thua sạch bách số tiền, đó gọi là đức chến. Hết chú thích. Và nàng đã thua sạch bách số tiền vừa mượn của bà chủ. Tiếng nhạc kích động từ chiếc stereo xoáy vào đầu nàng từng thoáng rùng rợn như tiếng dùi sắt khoan vào kim khí. Thấm cao mặt quát. Con đĩ nào, thằng điếm nào mà để nhạc âm âm vậy hả? Cái thứ nhạc gì mà dễ ghét? Anh bồi phòng lặng lẽ tắt bớt máy. Trong ánh đèn đỏ mờ ảo, từng cặp xoắn lấy nhau. Vài ba cô mặt phấn vẫn còn ngồi thừ bên quầy rượu chờ đợi. Thắm lướt cái nhìn tổng quát qua mấy người Mỹ. Chiếc bóp da cá sấu cầm tay, Thắm thân chinh đi tuần tiểu một tour khắp ba. Nàng oai vệ và phách lối như một nữ tướng điểm binh. Những cặp mắt chìm sâu trong viền mực đen oán ghét nhìn nàng. Tự nhiên, Thắm cần phải thét mắng một ai đó, nhất là bọn gái trẻ tuổi. Những bực tức xa xưa, những hờn giận xa lạ, những sự đau đớn mơ hồ như chụm sôi cơn giận của nàng, nhìn nàng cần phải sổ ra bằng một tràng lời chua lét và hách dịch. Thắm rít một hơi thuốc Salem, rồi ngẩng về cuối phòng. Cô Xuân đâu? Bộ được mua giờ rồi hả? Có tiếng trả lời vọt lên. Chị Xuân chưa đến. Thắm xem đồng hồ tay, sắc mặt hầm hầm, một giọng the thé khác reo lên. Chị Xuân đến đó, bà quản lý ơi! Thắm ngó ra cửa trề môi, cô gái tên Xuân với gương mặt non tươi đến bên Thắm ngập ngừng. Thưa chị quản lý, vì đón xe không được nên em... Thắm cười khẩy rồi lạnh lùng lật cuốn sổ tay ghi phạt. Nghĩ vì mình lỡ đến trễ 15 phút, phải mất mấy trăm đồng phạt, Xuân uất ức đến khóc ròng. Thắm vênh váo tiếp tục kiểm soát sổ sách. Xuân lấy khăn tay trong bóp ra chậm nước mắt, rồi ngồi thu mình ở cuối phòng. Bỗng có tiếng thì thầm bên tai Xuân. Con đĩ già chó đẻ đó, phải tìm cách giả cho nó nát như cám mới được. Đồ nịnh chủ, đồ ý thế làm tàn. Thắm ngồi xa chiếc stereo, tóc nàng xõa dài ấp ủ trên làn da mặt trắng. Mắt nàng đờ đẫn ngó mông. Thắm muốn lăn ra ngủ hơn là lặng ngụp trong không khí đầy dãy nhạc, trong căn phòng tràn ngập đèn mờ. Bật ví lấy cái kiếng nhỏ ra soi, Thắm chợt thấy gương mặt mình hóp lại. Những đường nhăn bắt đầu xuất hiện hai bên đuôi mắt đánh phong màu nước biển. Thắm chán nản xếp bóp lại che miệng ngáp, nước mắt sống ứa ra nơi khóe. Quán về đêm bắt đầu đông khách, tiếng nhạc ồn ào hơn. Khi Thắm sửa lại nếp áo, thì một bàn tay rắn chắc đặt nhẹ lên vai nàng. Nàng ngoảnh lại, một sĩ quan Mỹ mặc trê di. Chú thích, đồ trê di là bộ đồ rằn ri khi đi hành quân. Tóc muối tiêu lẳng lơ cười với nàng. Nàng chìa tay nắm lấy cánh tay to trùng trục, điểm lấm tấm những chấm nâu của gã. Ô, thiếu tá của em. Kẻ sĩ quan cặp lấy hông của Thắm rồi dìu nàng đến chiếc ghế trống. Thắm xào lại bộ bài cào, mời gã chơi cá tê. Gã sĩ quan lắc đầu. Thắm ôm chặt lấy gã, hy vọng rằng với tài cố hữu của nàng sẽ trút bóp gã dễ dàng. Ngồi trong lòng gã gần nửa tiếng đồng hồ, Thắm chỉ nhận của gã vỏn vẹn một ly trà. Sự bực dọc làm môi nàng trề ra, Thắm buông gã sẵn giọng. Một ly nữa nghe thiếu tá. Gã tiếp tục lặng thinh. Thắm vịn thành ghế đứng dậy, gã níu nàng ấn xuống ghế. Thắm gỡ tay gã nói, xin phép ông, tôi vào WC một chút. Gã gật đầu tiễn Thắm bằng cái nhìn thèm khát. Thắm sửa lại nhánh tóc, rồi thoăn thoắt bước đi. Nàng không vào thẳng nhà vệ sinh, mà đến ngay một người Mỹ khác chưa đầy 30 tuổi, đang ngồi bên cạnh chai bia vàng ống. Thắm ôm chầm lấy hắn. Rồi ngoái lại nhìn gã sĩ quan cười chăm chọc. Túy bước lại vỗ mông Thắm. Ê, Thắm! Mày kéo không nổi cục kẹo mạch nha rồi hả? Nó còn phải để dành tiền gửi về bà xã nó chứ. Thắm quay lại trề môi. Đeo lon cho bự, mà sao nó rít chúa Ngô Công dữ vậy? Mày nghĩ coi, tao ngồi với nó cả buổi, tay chân nó tấy máy li lịa, mà mỗi khi tao mở miệng đòi uống, nó cứ ấp a ấp úng, bắt lãng qua chuyện khác. Dễ ghét. Thắm nựng cầm người Mỹ mới. Hai người ngồi đánh bài, thỉnh thoảng gả cho nàng uống. Thắm liếc qua tên thiếu tá già chọc tức, rồi tựa vai tên Mỹ mới âu yếm. Tên thiếu tá cũng chẳng kém, vẫy tay cô gái trẻ tuổi nhất ba, rồi cho cô này uống thả cửa. Trước trò ăn miếng trả miếng, Thắm buồn cười. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, nàng còn hơi nào tức cho mệt. Nàng nhìn đồng hồ tay, sắp tới giờ tan việc. Gã GE kề miệng vào tai Thắm. Chú thích. GE. Một thuật ngữ viết tắt chỉ lính Mỹ. Có nhiều lý giải về cách viết tắt này. Galvanize Iron, mặt nạ kẽm, hoặc General Issue, vấn đề chung. Đưa anh về nhà tối nay nghe cưng. Thắm quan sát kỹ hắn. Gương mặt hắn không xấu nhưng vô duyên. Tóc vàng, chân mày vàng, làm cho màu da của hắn lạc nhách. Nàng vuốt má hắn, đôi mắt đông đưa. Mùi rượu whisky từ mũi hắn xông ra nồng nực. Thắm yên lặng kê môi mình lên môi gã. Cho em uống thêm nữa đi, Steve. Trong khoảng tranh tối, tranh sáng, mắt của Steve nheo lại rồi dừng trên ngực Thắm. Gã lặng lẽ gật đầu từng chập. Thắm liếc mắt về phía người barman hỏi khẽ. Bao nhiêu rồi đó chính? 84 bông rồi. Chú thích. Bông là phiếu dùng mua hàng hoặc quy đổi ra tiền. Hết chú thích. Thắm áp thân thể ngùn ngụt sức sống của mình vào thân thể gã thì thầm. Anh ra cửa chờ em sẽ ra sao? Thắm đi vào buồng gặp ngay Túy, nàng rỉ tai. Thằng Steve biểu tao dắt nó về nhà ngủ. Khổ ơi là khổ. Bây giờ tao phải làm sao đây? Nó đứng trước cửa chờ tao kia kìa. Túy lôi cùi chỏ vào hông Thắm nhiếc. Sao không cho nó địa chỉ giả, để nó kiếm đã đời, rồi xách đít không dậy trại để du dương với gối. Thắm nguyết. Nó dư biết tụi mình quá rồi. Trời ơi, nó cũng có 3 lớp da, 7 lớp vảy chứ bộ. Tao đã biểu nó đi trước, nó không chịu. Túy suy nghĩ, rồi vỗ vào lưng Thắm thùm thụp. Tao nghĩ được kế rồi. Bây giờ mày phải học theo kiểu cải trang. Thắm như bắt được của quý, hỏi dồn. Cách nào? Còn có 15 phút là tan việc rồi. Làm sao lọt được ải? Không khéo nó giết chết tao đà. Tao đốt cháy túi nó rồi đó. Túy cởi chiếc áo dài đưa cho Thắm dục. Bận áo này mau lên, cuốn tóc lên cao, bôi rửa hết son phấn. Tao dám chắc, dầu có mắt thánh nữa, nó cũng không làm sao nhận được mặt mày. Thắm thở một hơi nhẹ nhõm rồi bước lại lavabo. Chú thích là bồn rửa mặt. Hết chú thích. Hồi chuông tan việc ré lên. Mọi người nhốn nháo, lũ lượt ra về. Thắm ngắm bóng mình trong gương một lần nữa, tìm được đôi chút yên tâm. Túy mặc chiếc áo màu mỡ gà của Thắm cũng khá vừa vặn. Cả hai nhìn nhau cười rủ rượi. Túy bước ra khỏi buồng tắm thám thính. Steve ngóng về phía trong. Tiếng cười nói loãng dần. Các con dạ điểu lần lượt ra cửa. Vài ba người Mỹ có hẹn đã đứng đợi sẵn. Từng cặp trai gái dìu nhau lên xe taxi. Steve mở tròn đôi mắt nhìn từng cô. Túy cặp tay Thắm đi vào đám bạn đồng nghiệp. Thắm hồi hộp bước theo bạn, nghe tay chân mình lạnh cứng. Bỗng Thắm xô Túy ra thì thào. Mày đừng đi chung với tao, chiếc rốp này thế nào cũng làm nó nghi. Chú thích. Rốp là áo đầm dạ hội dài chấm đất. Túy cười khen. Ừ, phải đó. Vậy mày cặp tay con Yvonne đi trước đi. Thắm chạy đến níu vai Yvonne. Cô này chực la lên. Thắm lấy ngón tay trỏ đè lên môi mình ra hiệu cho Yvonne im. Steve rút thêm điếu thuốc nữa gắn lên môi. Thắm cố ra vẻ bình tĩnh bước ra cửa. Trái tim nàng nhảy thùm thụp. Steve liếc sơ qua cặp Thắm, Yvonne, rồi tiếp tục đưa mắt lục lọi các cô gái còn lại. Khi vụt khỏi tầm mắt xanh lơ của hắn, Thắm đắc thắng, bật cười hồn nhiên. Khi Túy bước ra gặp Thắm, cô ả vênh váo nhìn bạn làm vẻ ngang tàn. Vừa khi Thắm toan mở miệng khen xảo kế ả, ả cướp lời. Vì bà mà tôi sợ muốn xỉu, hút điếu thuốc rồi sẽ hay. Thắm đặt tay lên ngực, làm giọng hổn hển. Ý cha, tao cũng run quá. Chắc thằng cha Steve sẽ rủa tao. Biết đâu tối mai nó sẽ mò đến ba kiếm tao, quất cho tao mềm xương một trận. Khi cả hai leo lên taxi, Thắm ông ống nói. Đêm khuya thanh vắng, phải chỉ có một thằng bồ Việt Nam lôi về nhà tâm sự thì ấm áp biết bao. Tao ghét rước cái tụi ngoại quốc về nhà, để rồi sau khi lên yên cưỡi ngựa xong, nó lằn ràng ngán như ống bể lò rèn. Rồi nàng ngó bác tài xế hỏi. Phải vậy không, anh tài xế đẹp trai? Bác tài xế mỉm cười, làm vẻ bợm đỉ. Túy hỏi. Năm nay mình được mấy tuổi vậy cưng? 40 tuổi, còn gân còn dẻo. Thắm pha trò phụ họa. Phải chi hồi 20 năm về trước em gặp mình? Bây giờ muộn rồi sao? Muộn lắm rồi. Phố sáp về khuya rộng thênh thang. Tiếng muộn lắm rồi như một nhát búa khua động vào lớp thâm sâu của ký ức Thắm. Hình như nàng chợt nghe tiếng thời gian gõ ròng rã để báo thức nàng phải nhìn lại quãng đời đã đi qua. Nếu đêm nay mất ngủ, Thắm sẽ ngồi ở cầu thang, nhìn vơ vẩn, để rồi vào lúc ban ngày, vì mệt mỏi, nàng lặn ngụp giữa đống gối chăn bừa bãi, miễn cưỡng nghe tiếng nói xa xăm ở đầu dây điện thoại bên kia. Tiếng nói của gã tình nhân ngoại quốc xồn xồn. Rồi đây Thuần sẽ tìm lại nàng. Những cậu tình nhân Việt Nam sẽ tìm lại nàng. Thắm sẽ rước ngoại kiều để nuôi bọn này, để rồi tức bực nhìn họ ra đi. Nàng sẽ đắm mình trong cô đơn, nhìn lại số nữ trang hao hụt trong chiếc hộp sắt và nhìn lại nỗi thèm khát gia tăng chồng chất.